Diệu Nhật Lam Thiên, chương 49, góc truyện audio.com. Ngủ không được sao, Vương Diệu tiếng thở dài rơi vào tay Lam Úc Kiệt trong tai. Lam Úc Kiệt cũng không ngủ, vì thế quay đầu xem Vương Diệu đối nhìn. Lam Úc Kiệt theo ngày đó sau khi trở về liền luôn luôn tại đằng Vương Diệu cầu hôn. Nhưng là đợi mấy ngày cũng không gặp Vương Diệu có bất cứ động tác. Lam Úc Kiệt dần dần cảm thấy không kiên nhẫn, ân. Là có một chút, Tiểu Kiệt cũng ngủ không được. Vương Diệu đem ở Lam Úc Kiệt trên người dùng hắn đại trưởng vỗ nhẹ nhẹ chụp. Hống hài tử giống như hôn thân hắn hai gò má, Vương Diệu. Ngươi đã ngủ không được kia theo ta thấy ngươi cũng đừng ngủ. Chúng ta đến tính tính cũ chướng thế nào? Lam Úc Kiệt đem Vương Diệu đẩy ra, ngồi dậy đến, một thoáng chốc công phu liền đem Vương Diệu đá đến dưới giường đi. Hắn trên mặt tựa thiếu phi thiếu địa tư thái như là yếu cùng Vương Diệu thu sau tính toán sổ sách dường như. Đem Vương Diệu cấp mộng mãn đầu óc hồ đồ, cũ chướng. Vương Diệu gãi gãi đầu, không biết hiện nay hơn phân nửa dạ là có thể coi là cái gì chướng tới. Một lòng không khỏi run lên đầu, đúng vậy. Lam Úc Kiệt ngồi ở mép giường kiều chân bắt chéo. Đôi mắt đẹp hạnh viên quay tít. Hắn sẽ không hút thuốc. Nếu không miệng nếu tái điêu điếu thuốc Vương Diệu khẳng định càng sợ hãi. Vương Diệu. Ngươi quỳ xuống. Tiểu Kiệt Vương Diệu nhìn đến hắn này tư thái cả người trước hết yếu đi một nửa điều. Lam Úc Kiệt bộ dáng phạt nhìn cân tức thật đúng là không nhỏ đâu. Vương Diệu suy nghĩ nửa ngày không biết chính mình khi nào thì phạm quá sự nhượng Lam Úc Kiệt lớn như vậy hòa. Bất quá hắn cũng không dám không quỳ, từ chối hồi lâu biểu tình có chút vô tội, bảo bối không quỳ được không, không được. Trừ phi ngươi không thương ta, nếu ngươi trong lòng như vậy cảm thấy, vậy có thể không quỳ. Lam Úc Kiệt chắc chắc Vương Diệu không dám không theo, tư thái bãi đắc thật cao, trong lòng lại ở cười trộm. Vương Diệu bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn quỳ, nam nhi dưới trướng có không có hoàng kim hắn là không rõ ràng. Không quá quan cửa phòng, đừng nói là hoàng kim, cho dù là có kim cương hắn cũng không dám không theo à, ai nhượng hắn như vậy thích hắn đâu, Vương Diệu. Ta hỏi ngươi, tiền đoạn thời gian có một trận ngươi cũng không theo ta làm tình. Vì cái gì, nghĩ vậy Lam Úc Kiệt trong lòng liền phi thường khó chịu mau. Khai cái gì vui đùa, chỉ cần hắn nguyện ý, tưởng cùng hắn Lam Úc Kiệt trên giường nam nhân theo đầu đường bài đến cuối hẻm sàn cũng không đủ chạm nhân. Phía trước hắn coi như là chơi đùa đến, nếu không hắn khủng hoảng, hôm nay nào có hắn Vương Diệu dính bên trên phân đâu. Sẽ không biết nói Vương Diệu tiền trận là thế nào căn cân không thích hợp. Cự nhiên dám cự tuyệt hắn, a cái kia a, Vương Diệu vừa nghe là việc này. Dẫn theo tâm lập tức buông không ít còn không chính là ta lần trước đến Tiểu Tĩnh ra đi thời điểm nghe nói. Tiểu Tĩnh hòa tầm tã đều nói yếu tiết chế, nếu không đối thân thể không tốt lắm, cho nên, người này ngu ngốc, Mị Tĩnh ngôn hắn ca vài tuổi ta vài tuổi, người lấy hắn theo ta so. Lam Úc Kiệt nghe xong vừa tức vừa buồn cười, bàn tay mềm duỗi ra liền thô lỗ vỗ Vương Diệu mấy đêm. Dù sao Vương Diệu da dày. Không sợ đau, ta chính mình là thầy thuốc, hơn nữa cũng mới đại ngươi vài tuổi, cảm tình ngươi đem ta đương lão nhân, ngươi thật sự là khiếm biển, bảo bối, đừng quá dùng sức, thủ hội đau, Vương Diệu hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, bị Lam Úc Kiệt đánh tựa như bị muỗi đinh dường như không đến nơi đến chốn. Bất quá chụp đỏ Lam Úc Kiệt thủ, đau lòng nhưng là hắn Vương Diệu đâu, ta biết sai lầm rồi. Tính sinh hoạt đối chúng ta rất trọng yếu. Chúng ta đều tuổi trẻ, nghẹn hỏng rồi cũng không hảo. Cho nên sau lại ta không phải đều có với ngươi làm sao? Tiểu Kiệt, bảo bối, đừng nóng giận. Hừ, Lam Úc Kiệt đã biết nguyên nhân về sau trong đầu thoải mái hơn. Vương Diệu không cùng hắn làm tình kia một trận hắn nhưng là khổ sở cực đâu. Thối Vương Diệu. Hại hắn không duyên cớ rất nhiều như vậy nước mắt kia Tiểu Kiệt ta đây có thể đi lên sao? Vương Diệu thấy hắn tâm tình cũng không tệ lắm. Vội vàng hỏi, không được. Tiếp tục quý, ta còn có chuyện hỏi ngươi, so với chuyện này đến. Lam Úc Kiệt thì thật càng để ý là mặt khác một sự kiện ta hỏi lại ngươi. Lần trước ở nhà trẻ cửa cái kia nữ là ai? Ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao? Còn có thời gian đi làm thất nghiệp tam? Nói thực ra, ngươi là không phải cho ta leo tường, chạy tới ăn vụng đã cho ta không biết tiểu kiệt. Lão thiên, ta đều có ngươi, như thế nào còn có thể đi tìm người khác? Tuy rằng không biết Lam Úc Kiệt như thế nào biết chuyện này. Bất quá hiểu được hai người trong lúc đó nguyên lai có như vậy hiểu lầm tồn tại. Vương Diệu Khả nóng này, vội vàng lôi kéo Lam Úc Kiệt thủ hô to hoan uổng làm sáng tỏ, bảo bối. Ta thề ta yêu nhân chỉ có ngươi, của ta tinh lực chỉ là ứng phó ngươi hòa bang vụ cũng đã ứng phó không nổi. Nơi nào còn có thể lại đi tìm người khác đâu. Vương Diệu cái này hiểu được, nguyên lai Lam Úc Kiệt tiền trận không thích hợp vì này đó điều sự. Hắn rất lớn cảm thấy chính mình so đậu Nga Hoan đâu. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, vậy ngươi nói à, cái kia nữ là ai? Ngươi khô mà ở trên đường cái cùng người ta do dự lại khanh khanh ta của ta. Vương Diệu trong lời nói nghe vào Lam Úc Kiệt trong tai tự nhiên là hưởng thụ. Thì thật chuyện tới nay Lam Úc Kiệt đã muốn không nghi ngờ Vương Diệu đối chính mình chân tâm. Hơn nữa hắn cũng không giống lúc trước tâm tình đãng đến đáy cốc như vậy đối chính mình không có tự tin. Nhưng là tình nhân trong mắt dù sao cũng là dung không dưới một xa. Không biết rõ ràng tiền, Lam Úc Kiệt khó tránh khỏi cảm thấy có ngật đáp tiểu kiệt. Ngươi xem đến cái kia là Liễu Phi, không phải cái gì nữ nhân. Tầm tã tại kia gian nhà trẻ lý đi làm, bởi vì trong trường học đầu vừa vặn có hoạt động cho nên mới giả trang nữ trang. Vương Diệu khoa tay múa chân giải thích, chỉ sợ Lam Úc Kiệt không tin hắn, ngày đó hắn tiểu cữu đi công tác đi. Vốn là tiểu tĩnh muốn đi tiếp hắn tan tầm, kết quả tiểu tĩnh vừa vặn bồi hắn đại ca hồi bệnh viện tái khám. Nhất thời nửa khắc cũng đi không ra, liền gọi điện thoại nhượng ta hỗ trợ tiếp. Chúng ta đã nhiều năm bằng hữu, tiểu tĩnh từ dưới ở bang vụ thượng cũng bang ta không ít bận rộn. Như vậy một chút việc nhỏ, ta không lý do không hỗ trợ, là như thế này sao, nghe xong sự tình từ đầu đến cuối. Lam Úc Kiệt thế này mới chụp khai miệng cười đứng lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn Vương Diệu kia phó khẩn trương hề hề bộ dáng, trong lòng ngọt ngào mật, nhịn không được đã nghĩ nhiều đậu hắn một chút. Không gạt ta, tuyệt đối không lừa ngươi. Vương Diệu gặp Lam Úc Kiệt trên mặt có tươi cười thế này mới yên tâm rất nhiều. Kia Vương Diệu, ngươi sẽ không còn thích Liễu Phi đi. Lam Úc Kiệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Lại đem năm xưa lão giấm chua cấp ngã đi ra, bảo bối. Lòng ta lý chỉ có ngươi một. Lam Úc Kiệt hội ghen Vương Diệu là thật cao hứng. Bất quá loại này năm xưa lão giấm chua cũng không phải là nói đùa. Hắn phía trước xác thực thích quà Liễu Phi, nhưng là Lam Úc Kiệt liên lại chuyện này đều phải cùng hắn tính toán sổ sách. Vương Diệu thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh, được rồi. Tin tưởng ngươi, Lam Úc Kiệt bàn tay mềm vung, khóe miệng mang cười, mi liếc mắt viên đặc xá Vương Diệu, ngươi túi tiền lý trang cái gì, đem lấy ra cho ta, nghi, này, Vương Diệu ngẩn ngơ, lập tức không phản ứng lại đây. Tiểu Kiệt là như thế nào biết chính mình túi tiền lý trang này nọ, nhanh lên. Đem lấy ra, Lam Úc Kiệt trong lòng bàn tay hướng về phía trước thân đến Vương Diệu trước mặt. Pha không kiên nhẫn, ác, Vương Diệu ngoan ngoãn đem chứa nhẫn chiếc hộp hai tay dâng. Nửa điểm không dám chậm trễ, xê cách chương.